Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 1, rừng quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm không muốn phàn nàn, nhưng gã sát nhân hàng loạt kia rõ ràng là một kẻ điên. Lúc đó, cậu đang xách một tô mì hoành thánh mua từ quán đêm gần đó. Lảo đảo bước đi trên một con hẻm nhỏ hẹp, không người, không đèn đường, bỗng nhiên cậu nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai, cổ cậu đột nhiên nhói đau. Tô mì hoành thánh trong tay lật nhào. Và rồi trời đất tối sầm lại. Khi tỉnh lại, Nam Nhiễm thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, bị dây thừng trói chặt vào ghế. Cậu phát hiện mình đang ở trong một căn nhà nhỏ cũ nát, chẳng hề được trang trí gì. Sàn nhà vẫn là xi măng thô, tường sơn trắng đã ngả vàng, cửa sổ bị đóng đinh bằng ván gỗ, và cánh cửa duy một cũng đóng chặt. Nam Nhiễm định mở miệng kêu cứu, xem có ai đến giúp mình không, nhưng nhanh chóng nhận ra miệng mình đã bị dán băng keo. Không gian kín mít và cảm giác bị trói chặt khiến cậu nảy sinh một linh cảm đáng sợ. Cậu bắt đầu suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình bị bắt cóc sao? Hay chỉ là trò đùa của ai đó? Nhưng bạn bè và đồng nghiệp của cậu chẳng ai rảnh rỗi đến mức chơi trò đùa ác thế này cả. Nghĩ lại chuyện xảy ra trong con hẻm, chỉ có một khả năng. Cậu bị ai đó bắt cóc, bị đánh ngất bằng một cú đập, và bị trói ở đây. Gần đây mình có gây thù chuốc oán với ai không? Nam Nhiễm cố lục lọi trí nhớ, nhưng rồi tự phủ định ngay. Cậu cả đời chưa từng làm chuyện gì xấu, luôn sống ngay thẳng, hỏi lòng không thẹn. Nếu đã không làm gì sai trái, thì làm sao có kẻ thù đến mức này được? Không phải trả thù, vậy là tội phạm ngẫu nhiên, hay là kẻ giết người vô cớ, hay khả năng cao nhất là vì tiền? Nam Nhiễm bắt đầu sợ hãi, cảm giác căng thẳng và hoảng loạn nhanh chóng lan khắp đầu óc. Cậu cảm thấy cả người cứng đờ, da đầu tê dại, thậm chí thở cũng khó khăn. Và rồi, nỗi sợ hãi ấy nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm. Cánh cửa gỗ đóng kín của căn phòng bật mở. Một người đàn ông trông rất bình thường, thậm chí có thể nói là khá điển trai. Bước vào, hắn để tóc ngắn gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen và đôi giày da bóng loáng. Người đàn ông kéo một chiếc ghế cũ từ góc phòng, đặt nó ngay trước mặt Nam Nhiễm, rồi ngồi xuống. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, áp mặt gần sát cậu. Nam Nhiễm có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, ngũ quan cân đối, đường nét sắc sảo, nụ cười dịu dàng, thậm chí rực rỡ đến mức khiến cậu cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng Nam Nhiễm chẳng vui vẻ gì, dù cậu đang bị bắt cóc hay bất cứ tình huống nào khác. Gã đàn ông trước mặt này chắc chắn là kẻ phạm tội. Việc hắn để lộ khuôn mặt thật mà không chút kiêng dè chứng tỏ hắn chẳng có ý định để cậu sống sót. Cái chết đang ở rất gần. Nam Nhiễm thậm chí cảm thấy mình ngửi được mùi tử khí. Một thứ mùi hơi tanh, như có chút thối rữa. Nhưng thực tế, cậu chẳng ngửi thấy gì cả. Trong không khí chỉ có bụi bặm dày đặc. Thứ mùi cậu cảm nhận được chỉ là ảo giác, sinh ra từ nỗi sợ hãi tột độ. Dù sao, cậu cũng chỉ là một người bình thường. Người đàn ông lên tiếng, giọng điệu dịu dàng, trầm thấp. Đừng sợ, bạn ơi, giờ cậu rất an toàn. Ít nhất là trong khoảnh khắc này. Nam Nhiễm không thể nói, chỉ biết trợn mắt nhìn hắn. Cậu rất căng thẳng, nhưng bất ngờ thay, cậu phát hiện mình bình tĩnh một cách lạ lùng. Cậu không giãy giụa lung tung hay phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Cậu biết làm vậy là không khôn ngoan. Nếu gã này là một tên tội phạm hung ác, thì việc giãy giụa chỉ khiến hắn bực mình. Thông minh lắm, người đàn ông mỉm cười. Nụ cười ấy khiến người ta rùng mình. Hắn nheo mắt nhìn Nam Nhiễm. Nếu cậu mà giống mấy thằng ngu trước đây, gào thét ầm ĩ, thì tôi đã cắt lưỡi cậu rồi. Thành thật mà nói, lời nói của gã khiến Nam Nhiễm rùng mình. nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào hắn. Không phải cậu thực sự bình tĩnh, mà là cậu bị dọa đến cứng người rồi. Tôi không muốn cậu nói, cũng chẳng muốn nghe cậu nói gì. Thực ra, hôm nay tôi mời cậu đến đây là để cậu nghe tôi nói. Người đàn ông áp mặt gần hơn, gần đến mức Nam Nhiễm có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt hắn. Hãy nghe tôi, hắn thì thầm, như định nói thêm gì đó, nhưng rồi dừng lại, hắn im lặng một lúc lâu, nheo đôi mắt dài nhìn Nam Nhiễm, giọng dịu dàng đến mức không thể tin nổi. Cậu sẽ chết, người yêu dấu ạ, tôi sẽ dùng mọi cách có thể nghĩ ra để GTCST cậu. Trời ơi, gặp phải tên BNTH, rồi, Nam Nhiễm nghĩ thầm, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, gã đàn ông tiếp tục, cậu sẽ rất đau đớn, điều đó không cần nghi ngờ, dù chính tôi cũng không thích làm vậy, nhưng tôi sẽ ghi lại toàn bộ quá trình cái chết của cậu. Từng chi tiết một, bằng máy quay DV, vậy nên cậu không cần lo, sau khi chết, người thân của cậu vẫn sẽ được xem nỗi đau mà cậu phải chịu đựng. BNTH, chắc chắn là BNTH, điên khùng, Nam Nhiễm gào thét trong lòng. Một người bình thường làm gì có kiểu suy nghĩ như thế này chứ? Nói với nạn nhân rằng cậu sắp chết, rằng tôi sẽ khiến cậu đau đớn đến chết, rằng tôi còn ghi hình lại để cho người thân cậu xem. Nam Nhiễm không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Cậu vô thức giãy giụa, nhưng sợi dây trói chặt không hề nhúc nhích. Gã đàn ông đối diện rút từ đâu đó một con dao nhỏ, để lưỡi dao lướt qua ngón tay mình. Để tôi nghĩ xem, tôi nên giết cậu thế nào đây? Gã BNTH, VTV, lưỡi dao, như thể đang VTV, người yêu. Hắn mỉm cười nhìn Nam Nhiễm, cậu cảm nhận được ánh mắt hắn lướt trên da mình, như thể có thực thể, khiến những chỗ bị ánh mắt ấy chạm vào nổi đầy da gà. Nam Nhiễm không kìm được mà run lên, nỗi sợ hãi của cậu như được phô bày ra ánh sáng, như bóng tối sâu thẳm bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Mà cậu thì chẳng thể phản kháng, cậu chỉ biết run rẩy lắc đầu. Thật đáng thương, trông cậu sợ hãi quá. Gã BNTH vẫn cười, giữ nguyên nụ cười dịu dàng đáng ghét. Hắn đưa tay chạm vào má Nam Nhiễm, ngón tay lạnh buốt khiến cậu run rẩy dữ dội hơn. Hắn nói, thôi được, tôi sẽ mềm lòng một chút, để cậu chết theo cách nhẹ nhàng hơn. Sau đó, gã đứng dậy, rời khỏi căn phòng nhỏ. Một lúc sau, khi quay lại, trên tay hắn đã cầm một chiếc máy quay DV và một giá ba chân. Hắn cố định máy quay, hướng ống kính về phía Nam Nhiễm, rồi nở một nụ cười tàn nhẫn trước khi bật chức năng ghi hình. Tốt lắm, giờ mọi thứ diễn ra đều sẽ được ghi lại trơn tru. Gã BNTH chuẩn bị xong, ngồi lại bên cạnh Nam Nhiễm. Cậu hoảng loạn nhìn hắn, chỉ thấy gã mân mê con dao, rồi áp lưỡi dao lạnh buốt lên cổ cậu. Lưỡi dao lạnh đến mức Nam Nhiễm cảm thấy một luồng khí lạnh từ đó lan tỏa, chui vào cơ thể, len lỏi trong lục phủ ngũ tạng. Cậu gần như không thở nổi, cảm giác lồng ngực đau nhói như sắp nổ tung, trái tim như ngừng đập. Nụ cười của gã càng thêm dữ tợn, hắn thậm chí còn thè lưỡi L, em mở môi khô, nói với Nam Nhiễm, tiếp theo, tôi sẽ cắt đứt tĩnh mạch cổ của cậu, tôi sẽ không cắt quá sâu hay quá lớn, vì như thế cậu sẽ chết trong vài phút, tôi sẽ cẩn thận một chút. Gã vừa nói vừa cẩn thận rạch một đường trên cổ Nam Nhiễm. Cổ cậu cảm thấy mát lạnh, nhưng kỳ lạ thay, cậu căng thẳng đến mức không cảm nhận được nỗi đau. Cậu chỉ thấy khó thở, liên tục hổn hển, nhưng vì miệng bị dán băng keo, hơi thở trở nên vô cùng khó khăn. Gã BNTH rạch một đường trên cổ Nam Nhiễm. Không hiểu sao, cảm giác đau từ vết thương lại đến rất chậm. Cậu không cảm nhận được nỗi đau da thịt bị rạch. nhưng rõ ràng cảm thấy dòng máu nóng chảy ra từ cổ. Cậu hoảng loạn nhận ra đó là máu của mình. Cậu đang chảy máu, cậu căng thẳng quá rồi. Tim đập nhanh lắm, điều này sẽ khiến máu cậu chảy nhanh hơn, và cậu sẽ chết sớm hơn. Gã B, N, T, H, thu dao lại, L, M vết máu trên lưỡi dao, rồi lau sạch lên tay áo. Máu đã nhuộm đỏ cổ áo Nam Nhiễm. Cậu đờ đẫn cúi nhìn ngực mình, thấy máu dần thấm đỏ một mảng lớn trên áo. Đáng sợ hơn, cậu vẫn không cảm nhận được nỗi đau từ vết thương trên cổ. Cậu chỉ cảm thấy như khí quản cũng bị cắt, hơi thở càng lúc càng khó khăn, không thể phát ra âm thanh, chỉ có những tiếng gừ gừ từ mũi. Thật đáng sợ, nỗi sợ khiến đầu óc Nam Nhiễm trống rỗng. Cậu nhìn dòng máu chảy trên ngực, nhận ra đó là sự sống của mình đang trôi đi. Mình sẽ chết ở đây. Cứ thế này mà chết sao? Còn bao nhiêu việc cậu chưa làm xong? Đống phim đã tải về chưa xem? Đĩa nhạc đã mua chưa nghe? Anime đang theo dõi chưa kết thúc? Conan vẫn chưa có đại kết cục. Cậu còn cha mẹ cần phụng dưỡng, bạn bè cần sẻ chia, và cả người yêu. Đúng vậy, cậu còn người yêu, người ấy đang chờ cậu, ở nhà chờ cậu. Cậu phải trở về, nhất định phải trở về. Nếu không về được, người ấy sẽ mãi chờ cậu, người ấy sẽ chờ mãi mãi. Nam Nhiễm khóc, nhưng cậu không nhận ra mình đang khóc. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, làm mờ tầm nhìn. Cậu nghe tiếng cười của gã đàn ông như ác ma bên cạnh. Hắn lại đưa tay chạm vào má cậu. Người yêu dấu, đừng sợ, cậu không cần phải khóc. Cái chết chỉ là sự khởi đầu thôi. Nam Nhiễm chẳng còn tâm trí nghe gã điên ấy nói nữa. Ý thức cậu dần mơ hồ. Cậu không biết thời gian trôi qua bao lâu. Khái niệm thời gian như bị tước khỏi ý thức. Cậu chỉ ngồi đó, cảm thấy máu mình ấm áp, chảy khắp cơ thể, từng giọt nhỏ xuống sàn. Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác có ai đó nắm tay mình. Cậu tưởng đó là người yêu. Cố gắng nắm lại, nhưng không còn sức. Cậu muốn gọi tên người ấy, nhưng chẳng thể nhớ nổi tên. Người đó nắm tay cậu rất chặt, lòng bàn tay ấm áp, mang lại cảm giác an tâm kỳ lạ. Ký chủ thân mến, chào mừng trở lại với hệ thống xuyên không trò chơi kinh dị hù bạn đến phát điên. Rất vui được gặp lại cậu. Thông báo hệ thống, giá trị ban đầu của cậu đã được đặt lại. Thiết lập cơ bản đã được đặt lại. Điểm kinh dị của cậu đã được đặt lại. Hệ thống số 233 luôn sẵn sàng phục vụ cậu. Ai, ai đang nói vậy? Nam Nhiễm mơ màng mở mắt, rồi giật mình. Cậu phát hiện mình đang ngồi ở ghế lái của một chiếc xe hơi. Vẫn thắt dây an toàn. Nhưng điều thú vị là chiếc xe cậu ngồi đã đâm sầm vào một cái cây to. Thân cây bị uốn cong, đầu xe biến dạng hoàn toàn. Kính chắn gió vỡ vụn nhưng vẫn dính vào khung. Túi khí đã bung ra, nhưng Nam Nhiễm cảm thấy mình dường như không bị thương, chỉ hơi ê ẩm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nam Nhiễm hoang mang tột độ. Cậu chỉ nhớ mình bị một gã B, N, T, H bắt cóc, và G, T, C, S, T sao giờ lại xuất hiện ở đây, lại còn trong tình trạng vừa gặp tai nạn xe cộ. Hơn nữa, mình còn chưa thi đậu bằng lái hạng 3. Làm sao có bằng mà lái xe đâm cây chứ? Dù đầu óc rối bời, Nam Nhiễm vẫn cố gắng tháo dây an toàn. Cậu mở cửa xe, bò ra khỏi chiếc xe tan nát. Nhưng vừa ra ngoài, cậu ngây người trước cảnh tượng xung quanh. Cậu đang đứng trên một con đường đá giữa một khu rừng rậm rạp. Bốn phía toàn là cây cối xanh xa xa là những ngọn núi mờ sương. Bầu trời không thấy mặt trời, mây đen giăng kín, dù là ban ngày nhưng tối tăm như đêm. Đó là dấu hiệu sắp mưa. Nam Nhiễm cảm thấy hoang mang, nhưng cậu nhanh chóng quay lại xe, tìm kiếm thứ gì đó hữu ích, như điện thoại chẳng hạn. Nhưng không hiểu sao, cậu chẳng tìm thấy bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Thay vào đó, cậu mò được một chiếc đèn pin, vài viên pin dự phòng, một con dao nhíp và một cái ba lô ở ghế sau. Bên trong chứa đầy thức ăn và nước, như thể được chuẩn bị sẵn cho cậu. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Nam Nhiễm khổ sở đeo ba lô, một tay cầm đèn pin, một tay nắm dao nhíp, đứng giữa con đường, ngơ ngác nhìn khu rừng u ám. Trong rừng không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi qua thỉnh thoảng vang lên. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Ký chủ thân mến, giờ tôi sẽ giải thích thiết lập cơ bản của thế giới này. Ai, ai đang nói đó? Nam Nhiễm giật mình. Tôi là hệ thống xuyên không trò chơi kinh dị. Mã số 233. Luôn sẵn sàng phục vụ cậu. Giọng nói tiếp tục vang lên. Nhưng thực chất là phát ra trong đầu Nam Nhiễm. Không phân biệt được nam hay nữ. Như một đoạn tín hiệu hay sóng điện từ. Nam Nhiễm nhanh chóng nhận ra điều này. Hỏi, hệ thống xuyên không trò chơi kinh dị là cái gì? Chỉ nghe cái tên thôi cậu đã có linh cảm chẳng lành. Là hệ thống hỗ trợ ký chủ xuyên không qua các trò chơi kinh dị và giúp ký chủ vượt ải. Nếu ký chủ hoàn thành 8 lần xuyên không, cậu sẽ đạt điều kiện thông quan hoàn toàn. Chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào của ký chủ và đưa cậu trở về thế giới ban đầu. Dù hệ thống giải thích có phần khó hiểu, nhưng nghe đến việc được trở về thế giới ban đầu, Nam Nhiễm mừng rỡ, vậy tôi có thể sống lại, trở về thế giới cũ. Đúng vậy, dù cơ thể ký chủ bị phá hủy, chúng tôi vẫn có cách tái tạo cơ thể cho cậu và thực hiện một điều ước bất kỳ. Được về nhà, Nam Nhiễm chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều ước gì. Cậu chỉ muốn về nhà, dù phải trải qua 8 trò chơi kinh dị kỳ lạ. Nhưng chỉ cần vượt ải là được. Nhưng mà, vượt ải chắc không khó lắm đâu. Đúng không? Móc lửng chấm, cách chương.